Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3279, chương 3284, bão nổi trần gió bắc. Lại cho ngươi thêm chút tài liệu, Hạ Minh nhìn thấy hỏa hầu cũng kém không nhiều, lúc này cười lạnh một tiếng, hắn cong ngón búng ra, tại hắn ngón trỏ tay phải bên trong, đúng là xuất hiện một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này tuy nhiên thoạt nhìn không có bất luận cái gì nhiệt độ, nhưng là lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi cảm giác. Ngọn lửa màu tím đen, xem ra cực kỳ quái dị, phảng phất muốn đem mảnh không gian này đều cho thiêu đốt đồng dạng. U linh quỷ hỏa, không tệ, cái này rõ ràng là Hạ Minh u linh quỷ hỏa. Bây giờ u linh quỷ hỏa biến càng thêm cường đại, Hạ Minh có thể cảm giác được, cái này muốn là thiêu tại trên thân người, vậy người này cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, Hạ Minh cong ngón búng ra, ngọn lửa này trực tiếp rơi tại đây cự thạch phía trên. U linh quỷ hỏa bản thân liền là một loại cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Làm gặp phải cự thạch về sau, phảng phất là gặp phải nhiên liệu đồng dạng. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đem cái này cự thạch nhen nhóm. Đùng đùng, sao không dứt, thanh âm không ngừng vang vọng ra. Chờ Trần Gió Bắc thấy cảnh này thời điểm, dù là Trần Gió Bắc đều là sắc mặt thay đổi. Cái gì? Thiên địa chi hỏa? Trần Gió Bắc giật mình nhìn qua tình cảnh này. Thiên địa chi hỏa, mỗi một đóa đều là ứng vận thiên địa mà sinh, mà cái này chờ thiên địa chi hỏa cũng là cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ mỗi một cái luyện đan đại sư, thậm chí luyện khí đại sư, đều muốn có được cái này chờ thiên địa chi hỏa. Như là một tên võ đạo cao thủ được đến thiên địa chi hỏa, như vậy hắn chiến lực cũng sẽ tăng lên mấy lần. Có thể thấy được cái này thiên địa chi hỏa đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ bất quá, muốn nghĩ ra được thiên địa chi hỏa, vậy thì nhất định phải được đến thiên địa chi hỏa tán thành. Những thiên địa này chi hỏa ứng vận thiên địa mà sinh, từ xuất sinh một khắc kia trở đi thì có được chính mình một tia linh trí. Nếu là không chiếm được bọn họ tán thành, người khác mơ tưởng được bọn họ, vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh lại còn được đến thiên địa chi hỏa. Oanh, sau một khắc, một khối to như vậy cự thạch trực tiếp xẹt qua hư không, đối với Trần Gió Bắc chính là hung hăng đập tới. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, tựa hồ muốn cái này không gian xung quanh đều cho oanh bạo đồng dạng. Ầm ầm thanh âm vang lên không ngừng, loại kia hủy thiên diệt địa khí tức cũng là khiến Trần Gió Bắc sắc mặt đại biến. Ầm ầm, tại thời khắc này, Trần Gió Bắc cắn hàm răng một cái, chính là hung hăng đối với khối cự thạch này hung hăng oanh kích tới. Đối mặt khối này cự thạch, hắn có thể nói là lui không thể lui, chỉ có thể lấy thứ nhất chính diện tư thái hung hăng đối đầu. Rầm rầm rầm, Trần Gió Bắc hung hăng đánh vào cự thạch phía trên, đáng sợ thanh âm bạo phát. Bành, ngay sau đó, một khối mang lên hỏa diễm cự thạch hung hăng nện ở Trần Gió Bắc chỗ ngực. Trần Gió Bắc thân thể đột nhiên run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Xoát, Trần Gió Bắc trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài dấu vết. Một màn như thế, bị bên trong thiên địa người nhìn ở trong mắt, cũng là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Mà giờ khắc này, Trần Gió Bắc chỉ cảm thấy có một cỗ nóng rực khí tức theo bộ ngực hắn, tại điên cuồng đối với trong cơ thể hắn tạo thành thương tổn. Loại kia điên cuồng phá hoại lực lượng, nhìn Trần Gió Bắc đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, Trần Gió Bắc vội vàng hướng về loại này lực lượng trấn áp tới. Trần Gió Bắc sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh, tức giận không gì sánh được. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Điều này làm hắn làm sao không chấn kinh. Bên trong thiên địa nhân vọng lấy tình cảnh này, trong lúc nhất thời đều là bắt đầu trầm mặc. bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà có thể làm được trình độ này. Gia hỏa này, giống như là một cái động không đáy. Vĩnh viễn cũng không có ai biết hắn giới hạn thấp nhất ở nơi nào. Tại cho ngươi thêm điểm nước. Hạ Minh thấy thế, thì là mỉa mai cười một tiếng. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên. Tại cái này bên trong thiên địa, lại là có nước từ cái này hư không bên trong trực tiếp chảy xuôi xuống tới. Trên bầu trời cự thạch không ngừng rơi xuống. Chờ lửa này thạch rơi xuống chốc lát. Đúng là cùng nước phát sinh cự đại bạo tạc. Đây chính là như nước với lửa. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng. Loại kia kinh thiên động địa thanh âm. Nhìn bên trong thiên địa người đều là không khỏi kinh hãi. Bọn họ đều là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Cái này thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Lại nhìn Trần Gió Bác thì giống như một mực chó mất chủ, không ngừng tại trong trận pháp chạy trốn. Mặc cho Trần Gió Bác như thế nào chạy trốn, nhưng cuối cùng bị những lực lượng này cho lan đến gần. Âm âm thanh âm vang vọng không ngừng. Tại chỗ người cũng đều là nghe được toàn thân run rẩy. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, mà Trần Gió Bắc bộ dáng cũng là càng ngày càng bi thảm. Lại nhìn Khôn rõ ràng bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như muốn nhỏ ra nước. Vốn là hắn muốn Trần Gió Bắc đại khai sát giới, đem Thiên Đạo Học Viện người toàn bộ xử lý, nhưng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Giờ khắc này, bọn họ Thượng Thanh Tông có thể nói là trở thành 8 đại siêu cấp tông môn bên trong lớn nhất khổ cực một cái, có thể nói là toàn quân bị diệt. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, phiến thiên địa này đều là vì đó rung một cái. Sau đó, bên trong thiên địa người nhìn thấy một bóng người trực tiếp chật vật ngược lại thoát ra ngoài. Đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng là Trần Gió Bác. Trần Gió Bác vệt một thanh khóe miệng ở giữa vết máu. Cả người xem ra chật vật không chịu nổi. Quần áo trên người rách dưới. Cả người xem ra khí tức uể oải. Trước đó Trần Gió Bác tiếp nhận Trầm Thiên Tông công kích, dẫn đến hắn bị thương nặng. Bây giờ bị Hạ Minh cái này chờ công kích, càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Khụ khụ. Trần Gió Bắc lại ho khan ra một ngụm máu tươi. Trần Gió Bắc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ánh mắt đỏ bừng, dường như một cái hung ác mãnh thú. Còn chưa có chết, Hạ Minh cũng là có chút kinh ngạc. Cái này Trần Gió Bắc còn thật không phải bình thường có thể chịu. Đến mức độ này, lại còn có thể kiên trì. Ngược lại là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Thần phủ cảnh không hổ là thần phủ cảnh, quả nhiên là lợi hại, không thể không nói, người thật đúng là có bản sự. Trần Gió Bắc có chút khàn giọng thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra, thanh âm lạnh lùng, tựa hồ là hận không thể muốn đem Hạ Minh lập tức giết chết đồng dạng. Trần Gió Bắc ánh mắt băng lãnh, giống như trong địa ngục ác ma, ha ha. Hạ Minh nhạt cười một tiếng, nếu như ngươi cho rằng bằng vào một cái phá trận pháp liền có thể ngăn trở ta, vậy ngươi trên cơ bản có thể đi chết ngươi, bởi vì ngươi căn bản không biết thần phủ cảnh chỗ kinh khủng. Thật sao? Hạ Minh cười lạnh nói, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Trần Gió Bắc chậm rãi đứng người lên, hắn thẳng tắp thân thể. Trong mắt mang theo nồng đậm lạnh lùng, mà tại thời khắc này, bên trong thiên địa linh khí phảng phất là bị một loại nào đó dẫn dắt. Tại điên cuồng hướng về hắn trên thân tụ tập hợp, lực lượng đáng sợ, nhìn Hạ Minh đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này chờ lực lượng kinh khủng ngưng tụ, cái này Trần Gió Bác, đến cùng muốn làm gì? Uống, đột nhiên. Trần Gió Bắc thần phủ một trận áp xúc, một loại không cách nào nói rõ lực lượng theo trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Loại kia lực lượng đáng sợ, làm cho bên trong thiên địa người đều là vì một trong rung động.